đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Cherry Lee. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết Đam Mỹ Xuyên Thư mang tên Thụ Thế Thần Thức Tỉnh Rồi. Tác giả Nhị Nguyệt Trúc. Diễn đọc Cherry Lee. Editor Betrayal. Phong Tuyết Vi Y. Thể loại Đam Mỹ Xuyên Thư, Hào Môn Thế Gia, Sản Văn, Báo Thù Ngược Tra, Chủ Thụ, Thế Thân, Happy Ending. Nhân vật chính: Lục Lẫm, Trai Già Cấm Dục Bá Tổng Công, Yến Hạc Thanh, Thành Lãnh Quyến Rũ, Đại Mỹ Nhân Thụ. Chương 92. Về nhà, trước tiên Yến Hạc Thanh đứng dựa vào tường 15 phút. Cách này của bác sĩ không thể chữa khỏi cuộc sống cổ của cậu, nhưng đúng là gần đây rất ít khi khó chịu. Yến Hạc Thanh nhắm mắt, trong đầu nhớ lại cuộc điện thoại kia của Lục Lẫm, chính xác đến từng chữ. Con ra quyết định chỉ vì lợi ích của Lục Thị mà thôi. Lục Một Trì là ai cũng mặc kệ. Hai câu này nói liền nhau, nghĩa là cùng nói đến một chuyện. Yến Hạc Thanh suy nghĩ sự liên quan giữa hai vế. Theo nghĩa đen thì quyết định của Lục Lẫm sẽ tổn hại đến lợi ích của Lục Một Trì. Công ty Lục Một Trì chuyên nghiên cứu sản xuất tinh thể laser và thiết bị liên lạc quang học, khác xa phạm vi kinh doanh của Lục Thị, trừ khi... Quyết định mới của Lục Lẫm xung đột với dự án sắp bắt đầu của Lục Một Trì và Trình Sáng. Vì vậy, Lục Một Trì và Trình Sáng đang gấp rút đàm phán hợp tác. Không đợi nổi 2 tháng, nên cuối tuần tổ chức một bữa tiệc ký hợp đồng. Yến Hạc Thanh mở mắt ra, tạm thời chưa thể xác định chuyện này có đúng như mình dự đoán hay không. Hành động này của Lục Lẫm có ý gì? Yến Hạc Thanh không nghĩ thêm nữa, thái dương cậu lấm tấm mồ hôi, 15 phút đã hết. Cậu không lau mồ hôi mà vào phòng vệ sinh tắm rửa. Hơi nước bao trùm trong không gian chật hẹp. Trong đầu Yến Hạc Thanh vô thức hiện ra căn hộ ở khu tập thể của Đại học Bắc Kinh. Phòng tắm rộng rãi, chia ra 2 gian tắm khô và tắm ướt. Có một bồn tắm lớn kiểu xưa, cửa sổ để mở. Ngoài cửa có mấy cây mai đỏ cao lớn, vừa giúp che kín vừa là cảnh trí đặc biệt. Mùa đông năm nay có thể ngắm hoa đỏ xinh đẹp rồi. Tắm xong, điện thoại sáng lên, Lục Lẫm nhắn tin quỳ chát. Anh về nhà rồi. Con gửi kèm hình chụp chiếc máy ảnh DSL để trên bàn trong phòng chứa đồ. Yến Hạc Thanh đi tới cạnh giường, khối file Lê Lập Phương lần trước lấy ra vẫn chưa cất vào ngăn kéo, mà đặt trên tủ đầu giường. Cậu ngồi xuống, bật đèn bàn lên. File Lê Lập Phương lập tức tỏa ra ánh sáng đủ màu rực rỡ. Yến Hạc Thanh trả lời Lục Lẫm bằng tin nhắn thoại. Sao lễ bắt đầu trang trí nhà đúng không ạ? Lục Lẫm gọi video, điện thoại mới dùng lần đầu chưa chỉnh camera. Đầu tiên, Lục Lẫm nhìn thấy khói pha Lê Lập Phương, sau đó mới chuyển sang Yến Hạc Thanh. Cậu mặc áo ngủ trắng tinh, tóc hơi xoăn, hiển nhiên là mới tắm xong. Lục Lẫm đang ở trong phòng chứa đồ, lưng dựa vào bàn. Ừ, học xong có rảnh thì em đến xem đi, giám sát chưa chắc đã toàn diện đâu. Yến Hạc Thanh nhìn Lục Lẫm, đột nhiên nói, phòng khách đổi thành phòng đọc sách đi ạ. Phòng đọc sách chuyển đến phòng khách thì sẽ dư ra một phòng ngủ. Trước đó hai người đều không nhắc đến việc sống chung. Hiện giờ Yến Hạc Thanh nói vậy, có thể hiểu là cậu thích phòng đọc sách gộp chung với phòng khách. Cũng có thể hiểu là cậu dành cho Lục Lẫm một phòng. Lục Lẫm không vạch trần mà cười nói, nhà em thì cứ làm theo ý của em đi. Thế là việc này được quyết định như vậy. Hai người lại trò chuyện đến khi tóc Yến Hạc Thanh khô hẳn trở lại bình thường. Lục Lẫm mới tắt video, rời khỏi khung chat với Yến Hạc Thanh. Lục Lẫm mở nhóm chat ba người, rồi ấn vào ảnh đại diện của Sở Tử Ngọc để nói chuyện riêng. Khi nào rảnh? Sở Tử Ngọc trả lời ngay. Chấm hỏi. Còn việc gì tớ có thể dạy cho cậu nữa sao? Người khác thì lúc nào tớ cũng không rảnh. Còn cậu thì lúc nào tớ cũng rảnh hết. Lục Lẫm đi thẳng vào vấn đề. Em ấy rất thích các cậu, có rảnh thì hẹn em ấy đi chơi đi. Sở Tử Ngọc chăm hỏi. Em ấy? Sư phụ Tiểu Yến hả? Đâu? Em thích tớ hả? Tớ nhận em đi chơi cũng được thôi, nhưng cậu không sợ tớ làm hư em hả? Đừng lạm dụng thời gian học của em ấy là được rồi. Lục Lẫm hoàn toàn không hề lo lắng. Đòi hỏi nhiều ghê đó, biết rồi, đảm bảo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cuộc trò chuyện dừng ở đây. Hôm sau, Yến Ngạc Thanh chờ Cát Đồng Nguyên ở cổng ga tàu điện ngầm gần bệnh viện thành phố. Chưa đầy một lát sau, Cát Đồng Nguyên xuất hiện. Từ xa, Cát Đồng Nguyên đã nhìn thấy Yến Ngạc Thanh, kiễn chân vẫy tay với cậu qua đám đông. Lạc quan tươi sáng, chính là hình mẫu lý tưởng của Trình Sáng. Yến Ngạc Thanh cũng vẫy tay đáp lại Cát Đồng Nguyên. Cát Đồng Nguyên chạy tới. Xin lỗi nha, chuyến trước chàng không có lọ, ngài nghỉ đông quá thì mất. Yến Ngạc Thanh mỉm cười. Đó cũng vừa mới đến thôi. Cậu đưa quà đặc sản cho hắn. Cái này mua trên mạng cũng được, chủ yếu là ý nghĩa thôi. Cát Đồng Nguyên nhe răng cười, rồi cầm lấy, cất vào ba lô. Khá chứ, mua tại chỗ đâu có chất bảo quản. Cát Đồng Nguyên mua mấy túi trái cây thăm bệnh ở cửa hàng ven đường. Hắn không biết chọn nên Yến Hạc Thanh chọn giúp. Trên đường đi, Cát Đồng Nguyên luôn miệng suýt xoa. Cậu giỏi thật đó, biết chọn táo, biết chọn đào, còn biết trả giá nữa. Thật ra mấy chuyện này cũng chẳng là gì, nhưng điều kiện gia đình Cát Đồng Nguyên khá giả. Đám nam sinh trạc tuổi mà hắn quen không ai giống Yến Hạc Thanh. Hắn vừa nể vừa thích cậu. Trên đường đi, huyền thuyền đủ thứ. Yến Hạc Thanh vô cùng kiên nhẫn. Cát Đồng Nguyên nói gì cũng trả lời vài câu, còn không chê hắn lắm lời. Đến tầng 15 thang máy dừng lại, cửa mở ra. Cát Đồng Nguyên đã đơn phương xem Yến Hạc Thanh là bạn thân nhất. Vừa ra khỏi thang máy thì thấy Lâm Phong Dật đứng ngoài phòng bệnh 1503. Lâm Phong Dật dựa vào tường, thỉnh thoảng liếc nhìn thang máy. Thấy Yến Hạc Thanh vừa ra thì lập tức cúi đầu ấn lung tung trên màn hình điện thoại, giả bộ như đang chơi game. Yến Hạc Thanh đi tới hỏi, vậy có ở trong phòng không? Lâm Phong Dật hờ hững đáp, cậu không biết mở cửa vào xem hả? Tiếng tim đập không ngừng phóng đại, đến khi Yến Hạc Thanh và Cát Đồng Nguyên đi ra, hắn mới khẩn trương đè lại lồng ngực phập phồng dữ dội, rồi hấp tấp theo sau. Mẹ Lâm không có ở đây, phòng bệnh rất yên tĩnh, Lâm Phong Trí nằm nghiêng trên giường bệnh không nhúc nhích. Lâm Phong Trí biết Yến Hạc Thanh tới. Y nghe được giọng của Yến Hạc Thanh, con ngửi thấy mùi tuyết tùng không thể nào quen thuộc hơn. Ngón tay túm chặt ga giường, Lâm Phong Trí nhắm mắt giả vờ ngủ. Cát Đồng Nguyên đặt trái cây xuống, rón rén đi tới nhìn rồi quay đầu thì thào. Hình như Lâm Phong Trí ngủ rồi. Yến Hạc Thanh biết Lâm Phong Trí đang tỉnh, cậu cười nhẹ. Cậu bận thì đi trước đi, tối đang rảnh nên ở đây thêm một lát nữa. Thật ra Cát Đồng Nguyên còn muốn nói chuyện thêm với Yến Hạc Thanh, tán gẫu với cậu hết sức thoải mái. Nhưng đây là phòng bệnh của người khác nên không thích hợp. Cát Đồng Nguyên chỉ vào điện thoại rồi nhỏ giọng nói, có gì cứ gọi cho tớ nhé. Yến Hạc Thanh gật đầu, Cát Đồng Nguyên rời đi. Toàn bộ quá trình tương tác giữa hai người đều lọt vào mắt Lâm Phong Dật. Hắn không biết Cát Đồng Nguyên, nhưng Yến Hạc Thanh vừa thân thiện vừa kiên nhẫn với một tên nhóc như vậy, làm hắn cực kỳ khó chịu. Hắn cũng biết mình xấu tính nên đắc tội Yến Hạc Thanh, nhưng giờ câu xin lỗi không sao nói ra được. Hắn gượng gạo hỏi, tôi đi mua bữa sáng, cậu có muốn ăn không? Hôm nay Yến Hạc Thanh bất ngờ trả lời hắn, lấy giùm tôi chai nước. Lâm Phong Dật lần lần như giẫm trên bông gòn để ra cửa. Cửa đóng lại, Yến Hạc Thanh nhìn vào gáy Lâm Phong Trí. Anh biết em không ngủ, đem bánh dâu đặc sản cho em nè. Lâm Phong Trí bỗng nhiên mở choàng mắt, tay suýt giật rách ra giường. Anh và chú, bạn trai anh đi du lịch hả? Yến Hạc Thanh thản nhiên đáp. Về thăm quê của tụi mình. Lâm Phong Trí không biết quê ở đâu, cũng chẳng quan tâm quê quán, chỉ ghen tị muốn khóc thôi. Đi du lịch với Lục Lắm là điều chỉ có trong tưởng tượng của y. Lâm Phong Trí vừa căm tức nghĩ. Người em thích là Lục Lắm, anh đừng nhắc chú ấy trước mặt em nữa. Vừa muốn nghe thêm về Lục Lắm. Trước kia Lục Lắm lạnh lùng xa cách, y nghe được câu nào cũng trân trọng ghi vào nhật ký. Nhưng bỗng nhiên Yến Hạc Thanh dẫn Lục Lắm tới trước mặt y. Trong thời gian ngắn, y phát hiện Lục Lắm càng cuốn hút hơn, càng làm y mê muội hơn. Lâm Phong Trí cắn chặt môi, kiềm lại ý định nói thẳng mọi chuyện. Y kéo chân ngồi dậy, rốt cuộc xoay người nhìn Yến Hạc Thanh. Yến Hạc Thanh cũng nhìn y, cậu chỉ vào trái cây. Cái đồng nguyên mua đó, có táo và đào, muốn ăn gì, để anh gọt cho. Đôi môi trắng bệch của Lâm Phong Trí phun ra một chữ, táo. Yến Hạc Thanh cầm táo cúi đầu gọt, giải vỏ mỏng mà không đứt rủ xuống hình trôn ốc, phong bệnh vang lên tiếng gọt sàn sạt. Rốt cuộc, Lâm Phong Trí phá vỡ yên tĩnh. Chẳng phải anh thích Lục Mộc Trì sao? Sao lại hẹn hò với chú ấy chứ? Ánh mắt cháy bỏng của y nhìn chăm chăm Yến Hạc Thanh, tựa như muốn tìm ra dấu vết gì đó từ trên mặt cậu. Gọt táo xong, Yến Hạc Thanh đặt dao xuống, khuôn mặt điềm tĩnh, lộ ra vẻ nghi hoặc. Dường như cậu thật sự không hiểu. Sao em lại cho rằng anh sẽ thích một kẻ không tôn trọng mình nhỉ? Lâm Phong Trí nhất thời á khẩu không trả lời được. Lục Mộc Trì giàu có, đẹp trai, hầu hết mọi người đều thích hắn, chẳng phải bình thường lắm sao? Bạn học và bạn bè của y cũng thường xuyên hỏi y số điện thoại của Lục Mộc Trì. Trong số những người Yến Ngạc Thanh có thể tiếp xúc, Lục Mộc Trì chính là người hoàn hảo nhất. Lâm Phong Trí ngậm chặt miệng, hai tay nắm chặt chăn, hốc mắt lại đỏ lên. Yến Ngạc Thanh đưa táo cho y, biết rõ còn cố hỏi. Vết thương còn đâu không? Nước mắt Lâm Phong Trí rơi tí tách. Sau trận đấu khúc cung cầu trên băng, y vẫn chưa khóc lần nào. Đưa tay ôm ngực. Đau, đau lắm. Y không muốn nói tiếp nữa. Không cầm táo, mà quay người rút vào chăn, âm thầm nức nở. Lúc này, Lâm Phong giật xách đồ xô cửa vào. Đầu đầy mồ hôi, chạy thở hồng hộc. Hắn vội hò khẽ một tiếng, rồi tỏ ra điềm nhiên như không có việc gì. Nước của cậu này. Quăng cho Yến Hạc Thanh. Yến Hạc Thanh chụp lấy. Lâm Phong Trí không ăn táo thì cậu sẽ tự ăn, sau đó uống mấy ngụm nước. Dưỡng bệnh cho khỏe đi, cậu nói với cái óc của Lâm Phong Trí. Một thời gian nữa, anh sẽ quay lại thăm em. Lâm Phong Trí không phản ứng, Lâm Phong Giật nói xen vào. Chắc còn phải ở 2-3 tháng nữa lận, suốt ngày nó êm tru không nói lời nào. Mẹ tôi sợ nó bị gì nên không yên tâm cho nó xuất viện. Yến Hạc Thanh im lặng rời đi, Lâm Phong Giật muốn đuổi theo. Nhưng chân nhấc lên, lại hạ xuống. Đuổi theo nói gì bây giờ? Người ta có bạn trai rồi, còn là Lục lắm nữa. Lâm Phong Giật bực bội vò tóc, dứt khoát ngồi xuống ghế sofa, mở túi nhựa, nóng nảy, lấy hộp cơm ra. Hắn cố ý mua bò xào khoai tây tiêu đen. Lần trước Yến Ngạc Thanh tới nhà hỏi Lâm chúc Tết, hắn để ý cậu gấp khoai tây và thịt bò nhiều nhất. Mở nắp hộp ra, Lâm Phong Giật quay đầu gọi Lâm Phong Trí. Vừa quay sang thì Lâm Phong Trí đã đứng lù lù sau lưng hắn, đôi mắt đỏ ngầu nhìn hắn trừng trừng. Má ơi! Tìm Lâm Phong Giật suýt nữa ngừng đáp. Sao em đi mà chẳng có tiếng gì hết vậy? Lâm Phong Trí phớt lờ hắn. Em và Yến Hạc Thanh ai tốt hơn? Phong bệnh lập tức yên tĩnh, Lâm Phong Giật không lên tiếng. Lâm Phong Trí chợt khóc. Anh! Giờ ngay cả anh cũng nghĩ anh ta tốt hơn em sao? Lâm Phong Giật sợ nhất là Lâm Phong Trí khóc. Y vừa khóc thì hắn lập tức cuốn lên. Dù y có đòi sao trên trời, hắn cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để hái xuống. Nhưng lần này, hắn không cách nào nói ra hai chữ không phải đơn giản nhất. Lâm Phong Trí nổi điên, gạt hết cơm hộp trên bàn xuống đất, rồi quay lại giường, vùi đầu nằm im. Cùng lúc đó, Yến Hạc Thanh ra khỏi bệnh viện, đang đi tới ga tàu điện ngầm thì có điện thoại. Số lạ. Không phải số thứ ba của Lâm Phong Trí, cũng không hề tồn tại trong ký ức của Yến Hạc Thanh. Cậu nghe máy, đối phương lên tiếng trước. Động giấy Hạc Thanh, đoán xem ai đây nào. Hết chương 92. Manny có đoán ra được là ai không? Chương 93. Yến Hạc Thanh không biết có nên phối hợp với Sở Tử Ngọc hay không. Do dự 2 giây, Sở Tử Ngọc cười ha ha trước. Đoán không được chứ gì, anh là Tiểu Sở nè. Yến Hạc Thanh phối hợp nói. Chào anh. Ha ha ha, anh biết em không đoán ra mà. Sở Tư Ngọc hết sức nhiệt tình. Anh đang ở quán game gần Đại học Bắc Kinh, thắng một thùng xu xài không có hết. Anh nghe nói em ở gần đây, đến xài giùm anh đi. Yến Hạc Thanh rất nhạy bén, nghe câu đầu tiên còn kinh ngạc. Câu thứ hai lập tức hiểu ra, Lục Lẫm bảo Sở Tư Ngọc rủ mình đi chơi. Lục Lẫm muốn cho cậu bạn sao? Vì câu nói, anh thân với hai người họ quá nhỉ, kia sao? Kế hoạch của Yến Hạc Thanh là xế chiều đến thư viện, nhưng Sở Tử Ngọc gọi tới, bất kể là ý tốt của Lục Lẫm hay Sở Tử Ngọc, cậu cũng không muốn từ chối, thế là đón xe đến địa chỉ của hắn nói. Là quảng trường Thủy Tinh, cách chỗ thuê của cậu không xa, cậu và Lâm Phong Trí từng tới đây ăn lẩu. Đây là lần đầu tiên Yến Hạc Thanh đến quán game. Lối vào được trang trí màu hồng mộng mơ, bày đầy máy gấp thú đủ loại. Cậu không gọi điện cho Sở Tư Ngọc mà đi thẳng vào tìm hắn. Ngay nghỉ đông nghẹt người, hầu hết là trẻ em và thanh thiếu niên. Ngồi trên chiếc mô tô Via, khá đông người vây xem, Sở Tư Ngọc và ba người đánh online, hai nam sinh và một nữ sinh. Ý Ngạc Thanh chờ bên cạnh, chốc lát sau Sở Tư Ngọc thắng. Hằng thao kính VR rồi nhiệt tình đập tay với ba người. Anh chơi giỏi quá, tụi em còn muốn đua xe cực tốc nữa, chơi chung không anh? Một nam sinh trong đó rủ hắn, thì ra trước đó bọn họ không quen biết. Sở Tư Ngọc cười. Hôm nay có hẹn rồi, để lần sau đi. Ba người kia đi trước, Sở Tư Ngọc nhẩm tính thời gian, thấy đã đến lúc. Hằng đeo một chiếc túi vuông màu hồng mộng mơ, in hình công chúa, hoàn toàn chẳng ăn nhập gì với ngoại hình của mình. Vừa cúi đầu lục túi tìm điện thoại gọi cho Yến Ngạc Thanh, thì có người đến trước mặt hắn. Sở tiên sinh! Sở Tư Ngọc ngước lên, rồi nhếch môi cười. Đừng đừng đừng, Sở tiên sinh, nghe đứng đắn quá, gọi anh là tiểu sở hay sở ca là được rồi. Không hề nhận ra hai cách gọi này trái ngược nhau. Yến Ngạc Thanh chọn cách gọi trung hòa. Gọi tên đi ạ. Sở Tư Ngọc không có ý kiến, hắn lấy trong túi ra một nắm tiền xu chơi game. Đây đây đây, muốn chơi gì cũng được hết, xù bao giờ đó. Chợt nhớ ra điều gì, hắn nháy mắt giải thích. Anh không phải biến thái đâu, cái túi này là của cháu gái của anh. Năm nay sinh nhật 6 tuổi của nó, anh ngủ quên, nên nó phạt anh đeo túi của nó một tháng đó. Ý Ngạc Thanh có thể hình dung ra dáng vẻ đáng yêu của cô bé. Cậu mỉm cười. Đẹp lắm ạ. Chứ sao? Sở Tư Ngọc gãy chuỗi ngọc trai trên túi, rồi cười hãnh diện. Cháu anh tự chọn đó. Quán game này có hai tầng, cực kỳ rộng. Sở Tư Ngọc dẫn Yến Ngạc Thanh đi một đoạn, lờ mờ hiểu ra tại sao Lục Lẫm nhờ mình dẫn Yến Ngạc Thanh đi chơi. Hình như đây là lần đầu tiên Yến Ngạc Thanh đến quán game, cậu chưa bao giờ chơi mấy trò này sao? Trong lòng Sở Tư Ngọc chấn động nhưng không để lộ ra mặt, hắn cũng không hỏi Yến Ngạc Thanh mà cười hì hì. Anh muốn chơi bóng rổ? Yến Ngạc Thanh gật đầu. Hai người đi tới chỗ ném bóng, Sở Tư Ngọc nạp xu rồi ném tượng trưng mấy cái, sau đó bảo Yến Ngạc Thanh ném. Trò này không khó, Sở Tư Ngọc ném trúng hết, còn Yến Ngạc Thanh trúng 2/3, máy nhả phiếu ào ào. Tuyệt! Sở Tư Ngọc đắc ý bỏ phiếu vào túi công chúa, trong đó đã có một xấp giày. Hắn cười toét miệng. Mục tiêu hôm nay là đổi giải thưởng lớn nhất. Sau đó Sở Tư Ngọc dẫn cậu đi đua xe, vòng quay may mắn, bắn cung, bia, máy nhảy. Cuối cùng đến chỗ đựng phiếu đổi thưởng, Sở Tư Ngọc đành phải đi đổi trước. Hắn đổi quà rất kỳ quặc, một chiếc nồi cơm điện hồng ngoại và một con gấu bông khổng lồ. Nồi cơm điện cho em, gấu bông cho anh. Sở Tư Ngọc cười hì hì. Biết đâu cháu anh nhận gấu bông sẽ vui vẻ, đặc xá. Giảm thời hạn thi hành án cho anh. Ý tốt của Sở Tư Ngọc rõ rành rành. Yến Ngạc Thanh nhận lấy nồi cơm điện. Ra khỏi quán game đã đến giờ ăn tối. Sở Tư Ngọc ôm con gấu bông to bằng cái lu, mà vẫn còn tay dắt Yến Ngạc Thanh đi ăn. Ha ha ha, gần đây có một quán ngon lắm, chẳng biết còn ở đó không nữa. Hôm nay anh ăn ké một bữa, em đãi nha. Yến Ngạc Thanh gật đầu. Quán ăn mà Sở Tư Ngọc nói nằm ở khu phố ăn uống của Đại học Bắc Kinh, giờ vẫn còn mở cửa. Quán nhỏ, ban ghế bày trên vỉa hè, chuyên bán lẩu chua cay, thịt 5 tệ một xiên, rau củ 2 tệ một xiên, mỗi người chỉ tốn 50 tệ là ăn no căng. Ngay nghĩ mấy nơi khác đều đông nghẹt, nhưng khu phố ăn uống của Đại học Bắc Kinh lại quạnh quẻ hơn lúc đi học. Ngày xưa phải chờ, còn hôm nay ngồi ở đâu cũng được. Cầm hai rổ thịt và rau, Sở Tư Ngọc tìm bàn trống. Sợ Yến Ngạc Thanh hiểu lầm, nên sau khi ngồi xuống, hắn chủ động nói. Không phải muốn tiết kiệm tiền cho em đâu. Hồi xưa tụi anh đến Đại học Bắc Kinh tìm A Lẫm, cậu ấy thường bận đến tối mệt. Tụi anh đói bụng nên ghé đây ăn mấy lần, ngon hơn cả khách sạn 5 sao nữa. Hắn cảm thán, gần chục năm rồi, cái gì cũng thay đổi, chỉ có chỗ này là không có đổi thôi. Yến Ngạc Thanh chợt nghĩ đến một chuyện, có lẽ Lục Lẫm biết khu phố ăn uống là nhờ Sở Tư Ngọc nói. Cậu định thần lại, đúng lúc nhân viên phục vụ bưng lẩu tới. Nước lẩu màu đỏ cam với những lát cà chua và lá tỏi xanh tươi tỏa mùi thơm lừng. Hồi trước anh không thích ăn quán vỉa hè đâu.

có cổ phần của Lục Thị chống lưng. Chú hắn đã đầu tư vào công ty khoa học kỹ thuật này. Lục Mộc Trì cũng không nghĩ Lục Lẫm đang ngán chân mình. Chú hắn đâu cần nhắm vào hắn làm gì. Huống chi dự án này đối với người khác thì lớn, nhưng với Lục Lẫm lại chẳng có gì hấp dẫn. Lục Mộc Trì nhất định phải giành bằng được dự án này. Không chỉ để chứng minh cho ông nội thấy mình không hề thua kém Lục Lẫm, mà còn là bức thư tình hắn dành cho Yến Hà Thanh. Thư tình trị giá hơn chục tỷ. Lông ngực Lục Mộc Trì nóng rang, bắt đầu nhìn đồng hồ đếm ngược thời gian gặp Yến Hà Thanh. Hắn rất muốn gặp cậu. Ngày hôm sau đến trong sự chờ mong háo hức của Lục Mộc Trì. Mới 3 giờ, hắn đã tới khách sạn Ngũ Hồ chờ Yến Hà Thanh. 4 giờ rưỡi cậu đến. Lục Mộc Trì nhìn Yến Hà Thanh chăm chú, giải thích ngắn gọn vấn đề mà dự án gặp phải. Em đừng lo, chẳng có vấn đề gì lớn đâu. Trịnh Giảng là đối tác của anh, hắn còn nóng lòng ký hợp đồng hơn anh nữa. Ánh mắt Lục Mộc Trì tràn đầy dịu dàng. Hôm nay gọi em đến là để em học thêm những thứ ở trường không vậy. Sau này vào công ty... Hắn tặng hắn một cái. Ý anh là công ty chú anh. Em chưa gặp chú anh đâu nhỉ. Chú ấy lợi hại lắm. Dưới trướng có mấy công ty liên quan đến ngành học mới của em. Khi nào rảnh, anh sẽ dẫn em đi gặp chú ấy. Cùng lúc đó, Lục Lẫm nhận được điện thoại của trợ lý. Lục Tổng, hôm nay Trình Giảng và Tiểu Lục Tổng hẹn nhau khách sạn Ngũ Hồ ạ. Lục Lẫm xử lý hồ sơ, chẳng mấy để tâm. Công ty khoa học kỹ thuật mà anh vừa đầu tư rất có tiềm năng. Cộng thêm vốn góp của anh, Lục Mục Trì hợp tác với Trình Giảng sẽ chỉ cho hắn một bài học nhớ đời. Nhưng nghe câu tiếp theo của trợ lý, Lục Lẫm đóng hồ sơ lại. Bạn học Yến cũng đến khách sạn Ngũ Hồ đấy ạ. Hết chương 93. Chương 94. Phòng nằm trên tầng cao nhất, có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố, là khách sạn đắt nhất thủ đô, giá một đêm từ 6 chỗ số trở lên. Trinh Giảng gọi điện tới nói kẹt xe nên sẽ đến muộn. Trong lòng Lục Mục Trì nổi cấu, biết Trinh Giảng chỉ đang làm bộ làm tịch mà thôi. Hai người cũng không thân thiết lắm, tiệc tùng gặp nhau mấy lần đều là dân chơi, trao đổi bản tình một hai lần, còn làm bạn giường hai ba lần. Nhưng chơi thì chơi, liên quan đến lợi ích thì lại là chuyện khác. Lục Thị đột ngột nhúng tay vào, từ nay trở đi mảng điện tử này sẽ thay đổi đáng kể. Với tác phong cứng rắn quyết đoán của chú hắn sẽ ảnh hưởng đến công ty điện tử lâu đời như Trình Gia. Rõ ràng Trình Giảng nóng lòng hợp tác hơn cả hắn, mà còn phải đặt ra vẻ ung dung. Sắc mặt Lục Mục Trì khó coi, Yến Hà Thanh biết lý do nhưng không hỏi, mà vẫn tỏ ra bình thản. Trong đầu nhớ lại đại sảnh tráng lệ của khách sạn Ngũ Hồ. Người đến người đi, sống ảo cũng nhiều. Khi cậu và Lục Mộc Trì vào thang máy, có mấy nhân vật nổi tiếng trên mạng đang chụp hình với cây pha lê hơn chục triệu ở đại sảnh. Nếm thử hồng trà đi. Lục Mộc Trì nhìn cậu. Hồng trà ở khách sạn này cũng khá ngon đó. Yến Hà Thanh không nhúc nhích. Lần này mở cửa ra, nhân viên phục vụ dẫn Trình Giảng và một thanh niên vào. Trình Giảng nhìn Yến Hà Thanh trước, lộ ra nụ cười, biết ngay mà. Thanh niên bên cạnh hắn thì âm thầm nhìn Lục Mục Trì. Thanh niên này chính là một trong các bạn giường mà Trinh Giảng và Lục Mục Trì trao đổi, từng có một đêm phong lưu với Lục Mục Trì. Ý đồ của Trinh Giảng khi dẫn theo y hết sức rõ ràng, trên giường dễ đàm phán hơn. Lục Mục Trì lại hoàn toàn không để ý đến thanh niên. Ánh mắt Trinh Giảng nhìn Yến Hà Thanh làm hắn cực kỳ khó chịu. Hắn cố nén lửa giận rồi hờ hững nói. Trình tổng kẹt xe đúng lúc quá nhỉ? Trình Giảng vừa cười nói, vừa đi tới. Biết sao được, xui thật, gặp phải tai nạn giao thông. Hắn gọi một cái tên. Đúng không Tiểu Chu? Thanh niên kia chính là Tiểu Chu, môi hồng trăng trắng, có nụ cười ngọt ngào, nhìn mãi không chán. Vâng Lục tổng, nhưng đợi anh đợi lâu thật có lỗi quá. Em sẽ thay sếp em tự phạt ba ly. Trên bàn đặt một chai rượu vang, Tiểu Chu rót ba ly rồi ngửa đầu uống cạn, cân cổ lộ ra đường cong xinh đẹp. Lục Mục Trì chờ Tiểu Chu uống xong mới chậm rãi nói. Đâu có gì, chúng tôi cũng chỉ mới đến thôi. Ánh mắt Trình Giảng lại nhìn sang Yến Hà Thanh. Trình Giảng không kỵ nam nữ, đã gặp mỹ nhân thì sẽ không quên được. Lần trước đến bệnh viện thăm Lục Mục Trì, hắn đã nhớ kỹ Yến Hà Thanh, lạnh lùng cao ngạo. Càng như vậy, trên giường càng thú vị. Trong lòng hắn mừng thầm, xem ra Lục Mục Trì và hắn có chung ý định dùng mỹ nhân kế. Phải thừa nhận, lần này Lục Mục Trì đem bản dưỡng tới vô cùng hợp ý hắn. Hắn lịch sự hỏi, vậy này là... sinh viên thực tập trong công ty tôi đó. Lục Mục Trì cười, dẫn cậu ấy tới học hỏi thêm. Trinh Sản chỉ nghĩ Lục Mục Trì đang chơi trò lạc mềm buộc chặt, đúng là rất hiệu quả. Hắn đã tưởng tượng ra mỹ nhân lạnh lùng cao ngạo này trên giường sẽ phát ra tiếng rên rỉ mê hồn cỡ nào. Nhưng không cần vội, đêm nay còn dài lắm. Hắn giơ chân về phía Yến Hạc Thanh để gợi tình, nhưng duỗi cả nửa ngày vẫn không đụng trúng, làm hắn nghi hoặc. Cố ý làm rơi đồ để cúi đầu xuống, vừa khom người thì nghe thấy tiếng kéo ghế, theo sau là một giọng nói trong trẻo. Tôi đi vệ sinh một lát. Hơi thở Trình Sáng lập tức trì trệ, giọng nói còn quyến rũ hơn cả hắn tưởng tượng. Hắn điềm tĩnh nhặt khăn ăn lên rồi ngồi dậy, đúng lúc nhìn thấy góc nghiêng của Yến Hạc Thanh khi rời đi. Trình Sáng rót rượu rồi đưa mắt ra hiệu cho Tiểu Chu. Tiểu Chu bưng ly rượu lên, đứng dậy đi tới cạnh Lục Mục Trì, khom người đưa rượu cho hắn. Lục tổng, em uống 3 ly rồi, ly này đến lượt của anh đó. Đồng thời Trình Sản cũng đứng dậy. Các cậu cứ nói chuyện đi, tôi đi nghe điện thoại đó. Ra khỏi phòng, Trình Sản đi nhanh tới phòng vệ sinh. Bên kia hành lang, Yến Hạc Thanh đứng im lìm ở góc trẻ, bình tĩnh nhìn Trình Sản khuất xa rồi mới đi theo. Trình Sản nồm nóng chạy tới phòng vệ sinh, bên trong yên tĩnh nồng nặc mùi nước hoa. Bốn phòng đều đóng kín cửa, hắn nghi hoặc đi tới kiểm tra từng phòng. Đến phòng thứ tư thì sau lưng lại vang lên một giọng nói. Anh đang làm gì vậy? Trình Sản quay phắt lại, trông thấy Yến Hạc Thanh bước vào rồi đến bồn rửa tay. Đèn trong phòng vệ sinh cũng là đèn pha lê đắt tiền. Ánh sáng vàng cam chiếu xuống góc nghiêng của Yến Hạc Thanh, làm trong lòng Trình Sản xuyến xao. Hắn cười đi tới. Đến phòng vệ sinh, tất nhiên là để giải quyết vấn đề sinh lý rồi. Em... Đến cạnh bồn rửa, hắn chống tay lên mặt bàn, ánh mắt nhìn Yến Hạc Thanh hầu hấu. Còn chưa hỏi nữa, em tên gì vậy? Vẻ mặt Yến Hạc Thanh bình thản. Vô danh tiểu tốt, anh không cần biết. Khiêm tốn thật. Trinh Sản một câu hai nghĩa. Người lọ vào mắt Lục tổng, có ai không phải nhân tài kỹ xuất đâu. Đã gần đến lúc, Yến Hạc Thanh thu tay lại, vòi nước cảm ứng tự động ngắt. Trong không gian yên tĩnh, mơ hồ vang lên tiếng bước chân tới gần. Yến Hạc Thanh rút khăn giấy lau tay. Một giây sau, Lục Mục Trì bước vào phòng vệ sinh. Lục Mục Trì mắc bệnh đa nghi trầm trọng. Yến Hạc Thanh vừa đi vệ sinh, thì Trinh Sản lập tức ra ngoài nghe điện thoại, làm hắn cảm thấy không ổn. Cộng thêm ánh mắt Trinh Sản nhìn Yến Hạc Thanh lúc mới vào phòng, hắn không yên tâm nên đến xem thử. Quả nhiên, Trinh Sản đang ở trong phòng vệ sinh. Trình tổng nghe điện thoại phải vào phòng vệ sinh mới được sao? Lục Mục Trì nhíu mày, cực kỳ không vui. Trình Sản vẫn chưa hay biết gì, giờ hắn chỉ muốn ôm Yến Hạc Thanh vào phòng khách sạn ngay lập tức, nhưng không tiện nói thẳng ra. Hắn cũng không muốn bị Lục Mục Trì chèn ép trong hợp đồng, nên nói bóng nói gió. Biết sao được, nghe điện thoại xong, lại muốn đi vệ sinh. Không ngờ gặp sinh viên thực tập của Lục tổng, nên tán gẫu với cậu ấy vài câu thôi. Lục Mục Trì vừa định mở miệng thì một người đàn ông bước vào. Yến Hạc Thanh lau khô tay đi ra ngoài. Lục Mục Trì siết chặt nắm đấm, tạm thời dần xuống cơn tức rồi quay người đi theo. Trinh Giảng nhìn bóng lưng Yến Hạc Thanh mấy giây sau mới rời đi. Bọn họ vừa đi thì người đàn ông mới vào phòng vệ sinh lập tức gọi một cú điện thoại, báo cáo tình hình cho Lục Lắm. Ngài cứ yên tâm, thanh niên kia vẫn an toàn lắm ạ. Lục Lẩm hạ cửa xe xuống rồi nhìn lên tầng cao nhất của khách sạn Ngũ Hồ. Yến Hạc Thanh về phòng trước, sau đó Lục Mục Trì và Trình Sáng cũng lần lượt trở về. Đồ ăn đã bưng lên, trên bàn bày đầy sơn hào hải vị. Nhân viên phục vụ rót rượu ngon, Trình Sáng bưng ly lên mời Yến Hạc Thanh, cười hết sức cợt nhã. Sinh viên thực tập, hãy em uống một ly thì anh sẽ cho em đổi một chữ trong hợp đồng. Hắn thốt ra câu này, làm lửa giận của Lục Mục Trì lập tức bùng lên. Sắp sửa bộc phát thì thấy Yến Hạc Thanh phất tay với mình dưới bàn. Sau đó Yến Hà Thanh cầm ly rượu uống một hơi cạn sạch. Lục Mộc Trì trợn tròn mắt, tim đập thình thịch, nhất thời cảm xúc ngổn ngang, hoàn toàn không ngờ Yến Hà Thanh sẽ làm đến mức này vì hắn. Bị một kẻ rác rưởi như Trình Giảng phe phán, chắc hẳn Yến Hà Thanh cảm thấy rất ghê tởm, nhưng vẫn cam chịu thỏa hiệp vì hắn, chấp nhận nỗi sỉ nhục này. Tâm tình Lục Mộc Trì vô cùng phức tạp. Uống hơi ly rượu, mặt Yến Hà Thanh đã ửng đỏ, Trình Giảng vui vẻ rót thêm một ly. Đúng lúc này, có người gõ cửa, một nhân viên phục vụ bưng khay trái cây vào. Tiểu Chu nãy giờ vẫn làm người vô hình, lúc này mới mở miệng. Trái cây có rồi mà. Nhân viên phục vụ bưng khay trái cây đến chỗ Yến Hà Thanh, rồi để trước mặt cậu, là một khay Việt Quốc vừa lớn vừa tươi, mỉm cười giải thích. Khách sạn tặng miễn phí đấy ạ, hy vọng quý khách sẽ hài lòng. Nhân viên phục vụ lui ra ngoài, đóng cửa lại, rồi chạy nhanh đến lối thoát hiểm, lấy điện thoại ra gọi. Hình như vị tiên sinh kia say rồi ạ. Lục Lẫm hỏi, rượu gì vậy? Rượu vang ạ. Lục Lẫm yên tâm, đó là phép che mắt của Yến Hà Thanh. Anh hỏi chuyện khác. Khay trái cây để trước mặt em ấy rồi chứ? Dạ, toàn Việt Quốc thượng hạng đấy ạ. Yến Hà Thanh không động đến sơn hào hải vị trên bàn, mà chỉ ăn Việt Quốc trước mặt. Cậu một mực ngăn cản Lục Mộc Trì nói điên, cũng không từ chối Trình Giảng mời rượu. Một ly rượu vang khoảng 2-3 hớp, độ cũng thấp, mắt cậu càng đỏ thì đầu óc lại càng tỉnh táo. Ăn xong bữa cơm, hợp đồng sửa lại 8 chữ, sắc mặt Trình Giảng hết sức khó coi. Mỹ nhân đương nhiên phải ôm, nhưng sửa 8 chữ trên hợp đồng thì Trình Thị sẽ mất đi vài tí. Trình Giảng vội vàng giả say đi trước. Lúc này Lục Mộc Trì đã chẳng còn đoái hoài gì đến hợp đồng. Cút mẹ nó đi. Hắn nhìn xoáy vào Yến Hà Thanh hỏi. Sao lại cản anh hả? Yến Hà Thanh ngẩng đầu lên, sắc mặt đỏ bừng, nhưng đôi mắt lại trong veo như nước. Chẳng phải đây là mục đích của anh sao? Lục Mộc Trì sửng sốt. Mục đích của anh? Anh và thứ kia. Yến Hà Thanh hời hợt nói. Chẳng phải thường xuyên giao dịch bằng người sao? Nhưng lần này anh thất bại, còn anh ta không muốn thua, nên anh bỏ chạy rồi. Lục Mộc Trì sầm mặt, quay lưng bỏ đi. Mấy chục tỷ là cái thá gì chứ? Ở phòng vệ sinh, hắn muốn đánh Trình Giảng lắm rồi. Giờ lại càng muốn hơn, muốn làm Trình Giảng hối hận vì đã mọc ra hai bàn tay dám rót 8 ly rượu kia. Lục Mộc Trì đi thang máy khác, đuổi theo. Trình Giảng vừa xuống tới đại sảnh, thì bị đạp một cú, ngã lăn trên mặt đất. Trình Giảng té sấp mặt phát ra âm thanh vang dội, máu mũi lập tức chảy ra ồ ạt. Người xung quanh bị cảnh tượng đột ngột này dọa sợ. Tiểu Chu quay đầu lại, thấy Lục Mộc Trì thì lập tức ngừng chửi hắn, rồi nhanh chân chạy tới một góc trốn. Quản lý đại sảnh vội vã chạy ra, Lục Mộc Trì lạnh lùng tuyên bố. Ai dám cản thì sẽ có kết cục y như nó vậy. Quản lý đại sảnh biết hai công tử này nên đứng khựng lại, hoa tay sau lưng ra hiệu cho tiếp tân mau báo cảnh sát. Một tay và một chân Lục Mộc Trì cử động vẫn còn rất bất tiện, nhưng túm Trình Giảng đánh vô cùng lưu loát, trực tiếp bẻ gãy hai tay hắn. Yến Hà Thanh vừa ra khỏi thang máy thì nghe thấy tiếng rú thảm thiết của Trình Giảng. Nhiều người trong đại sảnh giơ điện thoại lên quay phim. Yến Hà Thanh bình thản rời đi từ phía sau đám đông, đi ra cửa xoay chặn lại tiếng ầm ĩ trong đại sảnh. Yến Hà Thanh không đón xe mà chậm rãi đi tới trước. Bên ngoài xe cộ tấp nập là khói lửa nhân gian bình thường, nhưng không tầm thường. Yến Hà Thanh đi dọc vỉa hè, không phát hiện sau lưng có một bóng người cao lớn không xa không gần đi theo mình. Băng qua giao lộ có một sạp khoai nướng, mùi thơm ngọt hấp dẫn tỏa ra khắp phía. Yến Hà Thanh hít mũi, rồi đổi hướng mua một củ khoai nướng. Háo hức lột vỏ ra, cắn một miếng, vừa khô vừa sơ. Dở hơn khoai lang nướng của Lục Lẫm rất nhiều. Yến Hà Thanh ăn hết khoai lang rồi bỏ vỏ vào thùng rác. Đứng nhìn ánh đèn neon lấp lóe trên đường một hồi, nở nụ cười nhẹ nhõm, rồi lấy điện thoại ra gọi cho Lục Lẫm. Điện thoại kết nối rất nhanh, giọng anh mang theo ý cười. Xong vị trời hết. Yến Hà Thanh chậm rãi đi tới, khóe miệng cong cong. Dạ. Bước chân Yến Hà Thanh chậm lại, bước chân Lục Lẫm cũng chậm theo, trong mắt tràn đầy ý cười. Vui vẻ như vậy, xem ra làm tốt lắm nhỉ. Dạ. Yến Hạ Thanh chợt dừng lại, Lục Lẫm dừng theo cậu. Lục Lẫm, Yến Hạ Thanh gọi anh. Ơi. Em vừa mua khoai nướng, nhưng không ngon lắm. Yến Hạ Thanh nghĩ có lẽ mình vẫn hơi say. Anh đến nướng cho em đi. Hết chương 94.